Trường sinh giới, chương 530, tổ thần sợ hãi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss phía trước, sơn mạch hung vĩ, man thu hoành hành, nguyên thủy bên trong ngọn núi lớn. Cổ mộc che trời, mỗi cây cây già đều chọc vào cao thiên. Mỗi cây to lớn tan cây phạm vi đều có tới hơn 10 dặm. Như che kín bầu trời o lớn, ở phía trên đỗ lại một ít viễn cổ AC điểu. Tất cả đều la đang sợ dị chủng, xoe hai cánh che kín bầu trời. Trong con người hung quang tựa như tia chớp ong anh, giữa bầu trời một tiếng hy dài truyền đến, như là kim thái thanh am đinh tai nhức óc. Một con AC điểu lan chuèn len từng trận cuồng phong, to lớn lợi chảo đủ để xe rách cự long, hướng về phía dưới một tên lạc đan ban tổ dị giới chộp tới. Quang cặp kia sang lấp loa cự chảo liền dài đến trăm trượng. Như la thần như sắt thép lạnh lẽo am trầm lạnh lẽo. Sát khi bức người, nghiệt xúc muốn chết, bực nay thượng cổ AC điểu, đủ để đánh giết cảnh giới chi nhan cường giả. Thế nhưng đối đầu ban tổ vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Xoạt tên ban tổ kia giương tay rũ ra một đạo ánh sang năm mau. Ánh kiếm trung không, mau bắn tư tung, không muốn hạ sát thủ. Đang lúc này, tổ thần dị giới lỗ lộ bội tư đột nhiên mở miệng. Ngắm nhìn con kia chim khổng lồ, hắn như là phát hiện dị thường gì, bất qua trung quy vẫn la chậm, kiếm khi phấn toai hư không. Chim khổng lồ hình thần đều diệt, tảng lớn rong mau vương vai xuống, nhuộm đỏ dây nuôi nay. Tổ thần dị giới Lam Vũ Phong mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Nhìn về phía lỗ lộ bội tư, nói, người cũng cảm ghi ắc được. Không sai, tựa hồ la trong truyền thuyết quay vật kia, lỗ lộ bội tư vẻ mặt nghiêm túc, đang lúc này, ở đây ban tổ cũng đã cảm ứng được. Phía trước truyền đến từng trận biển gầm thanh, này cũng không phải ảo ghi ắc, nguyên thủy sơn mạch phía trước là một vùng biển mênh mông. Tuy rằng cách nơi này xa xôi, thế nhưng đối với cấp số này cường giả tới nói, không đáng kể chút nào, có thể chớp mắt pha không ma tới. Biển gầm từng trận, hàm chứa một cỗ hơi thở cực kỳ khủng bố. Đường lui từ lao đoạn tuyệt, con đường phía trước hình như có không biết nguy hiểm. Hy dài rung trời, rất nhiều thượng cổ AC điều đang bay toan. Quay về phía dưới mọi người tràn ngập địch ý, ở trong mấy con man cầm căng đạt đến cảnh giới ban tổ. Ở trong bầu trời nhìn xuống, dù cho cảm ứng được tổ thần khi tức, cũng không có lui tranh. Bất qua là một ít yêu cầm ma thôi, cần gì kiêng kỵ, giết chết là chắc chắn, có ban tổ muốn ra tay, nhưng nhìn đến vai tên tổ thần dị giới ánh mắt lạnh lẽo sau. Hắn lập tức cam như hến, lui hướng về phía một bên, ầm ầm ầm đang lúc này, xa xôi phía trước, nộ hải rít cao, to lớn bọt nước giang lên cao thiên, trắng xoa song khi so với dây nuôi này còn cao hơn rất nhiều. Một con đủ để bù đắp được trăm toa nuôi lớn cự ngư. Nhảy lên ra mặt nước, hoa thành một con chim thần vang ong. Xe hai cánh có tới mấy ngàn dặm, rực như đám mây che trời. Bao phủ thiên địa, long thần đem bầu trời đều anh trở thành mau vang. Viễn cổ yêu cầm lao tổ con bằng. Tổ thần dị giới ngả ngươi trong mắt thần quang trong trèo. Con to lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng bằng chi bối. Không biết mấy ngàn dặm vậy, con hoa ma lam điểu, kỳ danh vi la bằng, này chính là viễn cổ yêu cầm lao tổ, cùng 12 cầm tinh chiến tổ giống như vậy, không phải tổ thần, nhưng nắm giữ có thể so với cường giả cấp bậc tổ thần sức chiến đấu khủng bố. Mà lại nay con bằng la so với thập nhị chiến tổ con phải xa xưa hơn rất nhiều lao ra. Người này không phải là bị chém giết sao? Làm sao sẽ xuất hiện lần nữa? Chấm, tổ thần dị giới sắc mặt đều kha la khó coi. Năm đó tuy rằng bị chém giết, thế nhưng thi thể của nó rồi lại không gặp ma nơi này liên thông viễn cổ. Dù cho tai hiện một ít nhan vật bị chết, cũng không thể coi la ngạc nhiên. Lam Vũ Phong sắc mặt lạnh lẽo. Hắn cũng cảm ghi ắc rất không ổn. Liêu cầm lao tổ con bằng, to lớn canh vang đảo qua sơn mạch. Phạm vi mấy ngàn dặm cự sơn, lại như la cho bụi bình thường bay lên hơn nửa, sau đó nát tan ở trên bầu trời, ầm ầm nổ vang, như cửu thiên sấm sét, đinh tai nhức óc, loại uy thế này quả thực làm người nghe kinh hai. Ma cai kia xa soi phía trước, càng co vo tận sóng to gió lớn từ cự trong biển phong len trời. Cung bầu trời đều nối liền lại cùng nhau, tự tiện xong vào cấm địa, ma lại chém giết ta đời sau. Đang chém, giữa bầu trời nay con che kín bầu trời chim khổng lồ. Trong miệng phát sinh cực kỳ thanh âm lạnh lùng, ngươi nói giết liền giết sao? Tổ thần dị giới ngả ngươi vẻ mặt lạnh lẽo, ngòng nhìn giữa bầu trời con bằng. Không sai, ta nói giết liền giết, liên minh bất tận, cuồn cuộn trời cao gần vạn dặm chim khổng lồ. Bỗng nhiên lao xuống ma đến, cự trảo xe rách dưới thi, mạnh mẽ cương phong nhất thời nứt tốt đại địa, sơn mạch sụp đổ, như là giấy giống như vậy. Không đỡ nổi một đòn, này đó là viễn cổ cấp chiến tổ thực lực, để cường đại tổ thần đều phải biến đổi sắc, ngả ngươi phong len trời. Ngành chiến con bằng, 30 tôn thần vương hư ảnh hiện lên ở phía trước của hắn. Tư thế khác nhau, bộc lộ ra kinh thiên động địa sức mạnh to lớn, đồng thời trần áp con bằng. Đây là tổ thần dị giới ngả ngươi thần niệm biến thanh. Là hắn một môn siêu tuyệt thần thông. 30 sau tôn thần vương có thể phong thiên địa, cho vật thoi, giữa bầu trời to lớn chim thần, bay ngang qua bầu trời, như bẻ canh kho, 30 sau tôn thần vương trong phút chốc biến thành cho bụi. Cặp kia to lớn canh vang như là có thể hủy diệt thế giới. Phía dưới vo tận quần sơn đều bị ép trở thành cho bụi. Cùng lúc đó, tên kia ra tay đánh giết thượng cổ AC điểu ban tổ đột nhiên hét thảm một tiếng. Ầm một tiếng hoa thanh thịt nát, mau tây tung tâu, sau đó hình thần đều diệt, ở đây mấy vị tổ thần dị giới nhất thời đều sắc mặt âm trầm lên. Dị thường không dễ nhìn, ở ngay trước mặt bọn họ, không hề có một tiếng động diệt sát một tên ban tổ. Thực sự là để bọn họ bộ mặt tối tăm n có thể nhìn thấy con bằng cường thế. Không hổ là cổ lao chiến tổ, giết hắn, lỗ lộ bội tư sắc mặt âm lanh. Trước tiên vọt lên trời cao, làm vũ phong theo sát phía sau, tiếp theo là hai gà khắc tổ thần, năm vị tổ thần dị giới ở trên bầu trời vây nhốt cái kia che kín bầu trời to lớn chim thần. Tất cả đều sát khi dày đặc, oanh, năm vị cường đại tổ thần đồng thời ra tay, bất luận người nào đối mặt như vậy tình cảnh đều muốn cau mày. Không có ai có thể không nhìn, thần lực như là lửa khói bình thường đang thiêu đốt. Triệt để đem vung trời nay vây nhốt, con kia chim khổng lồ ở bên trong phấn tồn không gian. Không ngừng dây rùa, hét dài một tiếng, con bằng quanh than kim chi long thần toàn bộ đanh rơi xuống. Hoa thanh ngàn vạn đạo kim sắc thần quang, hùng hỏ xe rách bị cầm cố không gian, nghiệt xúc người một người đối đầu chúng ta năm người, cũng đam tùy tiện chắc chắn phải chết, tổ thần dị giới tất cả đều vẻ mặt lạnh lẽo. Kế tục trần áp thiên địa nay bên trong chim khổng lồ. Thế nhưng ngoài ý muôn, con bằng thủ đoạn qua kịch liệt, hết thảy long thần tất cả đều sập sinh, thiêu đốt thanh mau vang liệt diễm, đồng thời nhằm phía tổ thần dị giới ngả ngươi. Mà lại, trinh hắn liều mạng bị thương nặng, cũng không cần mệnh binh thường nhằm phía ngả ngươi. Muốn chết, giết, năm đại cường giả đồng thời ra tay, phiên thủ vi van phúc thủ vi vũ. Giết chết con bằng, con bằng than thể chiên năm xẻ bảy, hoa thành vo tận mưa máu. Thế nhưng cái kia thiêu đốt long thần, cùng với đổ nát than thể vẫn như cũ hoa thành biển lớn giống như thần lực bao phủ tổ thần dị giới ngả ngươi. Nay do Giang đang liều mạng, hắn căn bản không có tranh né, để hết thảy lực công kích đạo ra than, trinh minh ngoan cố nhằm phía ngả ngươi. Đang chết, ngả ngươi khiếp sợ ma lại phẫn nộ, cường đại chiến tổ liều mạng như vậy, để hắn gặp phải rất lớn bị động, tình cảnh đang lo, san lạn thần quang ngang trời, con bằng thiêu đốt thần lực, đảo qua ngả ngươi lập than hư không, tổ thần dị giới ngả ngươi, một tiếng gen, than thể dạn nứt, bay ngược ra ngoài rất xa mới ổn đi trụ than hình. Nhanh chóng chữa trị thật than thể. Năm đại tổ thần đều có chút không hiểu, nay con bằng qua điên cuồng, không để ý tính mạng của mình, bỏ mạng ra tay, thực sự có điểm đáng sợ, tiêu diệt hắn, để hắn hinh thần đều diệt, vĩnh viễn khó có thể tái hiện. Ngả ngươi, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, dưới con mắt mọi người, hắn lại bị thương, thực sự nem bộ mặt. Năm đại tổ thần cung dung tuyệt học, chấn áp hướng về lao cổ đồng chiến tổ. Hừ hừ, hanh con bằng phát sinh như vậy tiếng cười lạnh. Anh sang thần thanh lao ra vỡ vụn than thể. Hắn càng từ bỏ than thể, thiêu đốt thần hồn, xuyên qua không gian, lại một lần nữa giết hướng về ngả ngươi. Ngươi ngả ngươi cảm ghi ác khó có thể lý giải được. Tên trước mắt này thật sự điên rồi sao? Thiêu đốt thần hồn, giống như ở tự hủy. Hoàn toàn là liều mạng tư thế. Lấy này đến trọng thương ngả ngươi. Năm đại tổ thần tất cả đều biến sắc. Con bằng sắc thực điên rồi. Trong phút chốc thần hồn thiêu đốt 7/10. Bao phủ ngả ngươi, đây căn bản không có dự định để cho mình sống tiếp. Hoàn toàn là vì là diệt địch mà tự hủy. Vào đúng lúc này, bọn họ tất cả đều triển khai thủ đoạn AC độc. Giết chết con bằng, oanh, ngả ngươi tan xương nát thịt, bị khai kia thiêu đốt thần hồn quần lấy sau, suýt nữa theo bốc cháy lên, xương mau hoang đằng, xương vỡ tung tâu, ngả ngươi tức giận, nay một lần hắn gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, nguyên khi đại thương, con bằng cái kia còn lại 3/10 thần hồn, vẫn như cũ thiêu đốt, không chết không thôi truy hướng về ngả ngươi. Đến giờ khắc này, ngả ngươi thật sự có điểm thẹn qua thanh giận. Nay Diệp, địch thủ thực sự là điên rồi. Hoàn toàn là tự hủy. Đem tự than thoi hướng về phía hình thần đều diệt mức độ. Muốn chết, lỗ lộ bội tư cung Lam Vũ Phong hợp lực lấy ra 33 tầng cổ tháp. Lấy vào thượng tổ thần chi bảo trấn áp hướng về cái kia 3/10 thần hồn. Đối mặt cái này không thể nói lý người điên. Chỉ có mau chóng giết chết mới được, không sao đau quả kho ma tưởng nổi. Oanh, thiên địa chấn động, 33 trung cổ tháp chớp mắt phong to, đem con bằng khổng lồ thần hồn lập tức bao phủ, manh mong thần lực, như đại dương phun trao, bảo tháp thần uy kho lường, để cai kia 3/10 thần hồn ảm đạm xuống. Năm đại tổ thần chấn động thần lực, bảo tháp rung động, con bằng triệt để biến thanh cho bụi. Trên mặt đất con bằng cai kia chia 5 x 7 than thể. Hết thảy huyết nhục cũng đều hoa thanh cho bụi. Chỉ để lại từng cây khủng bố tan cốt. Như từng toa như núi lớn. Đứng sừng sững trên mặt đất. Mặt sau, hết thảy quan chiến ban tổ đều tam thần tập trung cao độ. Tuy rằng diệt sát con bằng. Thế nhưng Lam Vũ Phong cung ngả bọn ngươi mọi người phi thường bất an. Con bằng hành vi thai cực bưng. Này rất không bình thường, chúng ta nguy hiểm ngay khi nay tử, lỗ lộ bội tư đột nhiên mở miệng như thế nói, người nhận biết được cái gì, con bằng là một cái từ lao người bị chết, mà chúng ta trinh đang hướng đi thời đại viễn cổ ở đây cùng hắn gặp gỡ đem đánh giết. Nay tự hồ nghe được lỗ lộ bội tư nói như thế, mấy vị tổ thần trong lòng đều cả kinh, gia tộc này thật đang sợ, con bằng là đa chết chiến tổ. Bị bọn họ tại quá khứ thời không hợp lý mượn dung. Thế giới hiện thực bên trong từ lâu không còn tồn tại nữa. Thế nhưng là lấy phương thức như thế, cung cai kia xa xôi cổ đại liên hệ tới nói cách khác. Chúng ta không cách nào thay đổi qua đi, thế nhưng hướng đi cổ đại sau, người nơi này nhưng có thể đánh chết chúng ta. Sau đó không lâu, con bằng sẽ phục sinh, hắn biết được chúng ta là tương lai người. Lại hướng phía trong đi, có thể chúng ta còn có thể đụng tới nhan vật căng khủng bố hơn nói tới chỗ này. Năm vị tổ thần tất cả đều trầm ngâm, đây là một cái chuyện phi thường đang sợ, bọn họ rất coi chịu có thể sẽ diệt sạch ở thời đại viễn cổ. Biến thay gia tộc, bọn họ là làm thế nào đến ta cảm thấy có thể chúng ta qua bi quan. Chúng ta không thể gặp được đi hết thảy nhan vật mạnh mẽ. Đúng, gia tộc này lại biến thái, cũng không thể thật la quan thông cổ kim, nếu như có như vậy năng lực, tiêu diệt ta giới cũng không phải là không khả năng, không sai, hay là bọn họ ở nay đặc những thời không khắc co đặc biệt bố chi. Thế nhưng chúng ta không thể sẽ tao ngộ quá khứ hết thảy nhan vật kinh khủng. Cuối cùng, năm đại tổ thần tựa hồ nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Trong lòng không ở như vậy sợ hãi. thế nhưng, cũng phi thường không lạc quan. Bọn họ căn bản không tìm được lối thoát, dù cho lấy vào thượng tổ thần 33 tầng cổ tháp không ngừng oanh kích, cũng không mở ra bất kỳ một cái lối thoát. Xem ra chúng ta chỉ có hai cái lựa chọn, một là vĩnh viễn trì trệ không tiến, vay chết ở chỗ này, hay là tiếp tục tiến lên, đi tới viễn cổ phần cuối, đối mặt gia tộc này người, đành ra một con đường, vay chết ở chỗ này, không người nào nguyện ý. Thế nhưng, nếu như đi tới phần cuối, đối mặt cái kia khủng bố gia tộc, dù cho là tổ thần cũng có ý sợ hãi, lựa chọn đi tới, không nhất định nhất định phải đi tới phần cuối. Có thể ở nửa đường trên chúng ta sẽ tìm đến lối thoát cũng khó nói. Cuối cùng, năm đại tổ thần làm ra như vậy một cái quyết đi phía sau đông đảo ban tổ. Tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng bốc lên lên từng trận ba dài. Năm đại tổ thần lấy cổ tháp mở đường, bắt đầu rồi hành trình mới. Vượt qua Trung Dương, phía trước lại là vô tận đại địa, tiêu thần cung kha kha theo ở phía sau. Con thu nhỏ trắng như tuyết vô cùng hưng phấn, nó nhận biết được sức mạnh quen thuộc, trinh đang hướng đi gia tộc kia trọng địa không thể nghi ngờ. Ai nha vốn là lười biếng con vật nhỏ, hôm nay có vẻ đặc biệt hoạt bét. Đột nhiên, tiêu thần khiếp sợ, hắn nhìn thấy một góc trận đồ rách nát cung năm thanh chiến kiếm bay ngang qua bầu trời. Mê mông lung mong, chấn động thế giới, đó là, trận đồ rách nát, ta nha. Con vật nhỏ cũng nhìn thấy, lập tức phong lên trời, muốn lấy thất nhạc viên thu vào. Thế nhưng, góc kia trận đồ rách nát, vò thành vò tước, đi vòng ma qua, kha kha vồ hụt, tiêu thần khiếp sợ chớp mắt, đa đem, ban mộng tay đanh, 30 đem chiến kiếm lấy ra. Trận đồ rách nát xoay chậm chậm, cùng hắn đồng thời bay lên trời cao, truy đuổi hướng về góc kia bay qua trận đồ. Thế nhưng, mặc hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn cũng vô dụng. Đuổi theo chớp mắt, cái kia một góc trận đồ cung năm thanh chiến kiếm đột nhiên biến mất. Phá nát thế giới che đậy ma đi. Tại sao lại như vậy? Đi nơi nào? Tiêu thần thật đáng tiếc. Không sai, ta lần trước nhìn thấy cũng là này ghi ấp trận đồ. Kim Tam ức ở bên trong thất nhạc viên kêu lên. Tiêu thần tự nói chung no lạc lối tại quá khứ thời không? Lẽ nào thật sự vĩnh viễn cũng không cách nào tìm về sao? Cuối cùng, bọn họ lần thứ hai ra đi. Đối với dị giới trung cường tới nói, đây là một cái AC mộng giống như lữ trinh. Ở sau đó bọn họ lại gặp gỡ ba vị đa qua đời nhân vật kinh khủng. Nếu như không phải là bởi vì có vào thượng tổ thần 33 tầng cổ tháp nơi tay, trấn AP ba tên cường đại địch thủ. Bọn họ ở trong một hai người chỉ sợ cũng nguy hiểm. Mặc dù như thế, mấy người vẫn là hoặc nhẹ hoặc nặng gặp thương tích. Tên biến thai này gia tộc, nay đã không biết là ngả ngươi lần thứ mấy nói như thế. Bị cường đại tổ thần dị giới như vậy nhắc tới. Kha kha này một nha tộc đang sợ có thể tưởng tượng được. Không cần nói nữa, chúng ta khả năng đi tới phần cuối. Lam Vũ Tuấn quát khẽ. Phía trước là một cái to lớn thung lũng, diện tích không thể so bình thường binh nguyên bốc, bốn phía bị cao to thần sơn ma mạch vần quanh, vạn năm dây leo già to to cực kỳ, từ một cái đỉnh núi keo dài đến khắc một ngọn núi. Chúng nó đã không phải dựa vào đại thụ sinh trưởng, mà là ở quấn quanh ngọn núi ma sinh, thung lũng bốn phía, như vậy gốc cây nhiều vô số kể. Trống trải khe lom như là một mảnh binh nguyên giống như trống trải. Khi bên trong, có không ít di tích cổ, cung điện sụp đổ, lầu Nga, cũng nứt, đinh các rách nát, một bộ hoang bại cảnh tượng. Ai nha, kha kha đứng xa xa nhìn, tam tinh kích chuyển động, xa soi phần cuối, càng là có rất nhiều phế tích, bất qua làm người ta kinh ngạc nhất chính là, tầm nhìn phần cuối lại có một toa to lớn cổ thanh. Cung thai cổ ma thanh rất giống, cũng cung thanh thiên đế phi thường giống nhau. Tiêu thần lúc đó liền bị kinh sợ, ma phía trước, dị giới các cường giả đã tới gần to lớn cổ thanh. Bọn họ cũng bị đè ép, không được, gia tộc này quả nhiên biến thái. Trong quá khứ xa xôi ấy, gia tộc này bên trong cũng có người đi tới bước đi kia. so với thượng đế con sau hơn. Năm đại tổ thần hiển nhiên hết sức khiếp sợ. Đang lúc này, Lỗ Lộ Bội Tư Như La phát hiện Cai Di sợ hai sự tinh. Chỉ to lớn cổ thanh, canh tay đều đang run rẩy. Am thanh càng là run, noi, trong thanh mọc ra, cách trương.